Con đường sùng hậu chi lộ, chương 152, gocchuyenaudio.com, Phan Thị cực kỳ thích ăn diện, thời điểm nàng lần đầu tiên đến Phượng Lai Nghi, trước tiên là chọn một ít trang sức đi vào nhã gian, giao cho bọn nha hoàn hầu hạ nàng trải đầu, đều thử các loại rồi quyết định mua loại nào. Như vậy có vẻ không có việc gì nên tìm việc để làm. Nhưng nàng vốn rất nhàn a, Khánh Quốc công phủ do Vĩnh Ninh công chúa quản gia, nàng người con dâu này bình thường cũng chỉ có chút việc là ra ngoài làm khách. Cùng với Kỳ Thanh Đình một chỗ, Phan Thị như cũ giữ nguyên thói quen này, chỉ là đổi thành tự mình trải đầu ăn mặc đem bọn nha hoàn đuổi ra, sau đó mỗi lần nàng đến, Kỳ Thanh Đình đều sẽ trốn sẵn ở bên trong, như thế nàng ở bên trong một mình gần nửa canh giờ, bên ngoài bọn nha hoàn cũng sẽ không sinh nghi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Phan Thị dày công chọn lựa mấy thứ trang sức liền đi nhã gian Phượng Lai Nghi chuyên để sẵn cho nàng vào mùng 3 mỗi tháng. Đẩy cửa ra, bên trong trống không, Phan Thị quét mắt nhìn bình phong, tỏ ý bảo hai nha hoàn ở bên ngoài trông giữ, chính nàng đi vào. Chốt then cửa, Phan Thị đem mấy thứ trang sức tùy ý đặt lên trên bàn, chậm rãi hướng phía sau tấm bình phong đi tới. Cửa sổ đóng, trong nhã gian ánh sáng u ám, nhưng cũng không gây trở ngại Phan Thị nhìn rõ ràng phía sau tấm bình phong nam nhân sầm mặt ngồi trên ghế. Kỳ Thanh Đình 36 tuổi, bởi vì dung mạo khôi ngô, nhìn cũng chỉ như hơn 20 tuổi, nhưng lúc này hắn hình dung tiều tụy, khuôn mặt gầy gò, phảng phất trải qua một cơn bệnh nặng. Phan Thị khiếp sợ cực kỳ, lập tức liền phản ứng lại, xảy ra tai họa lớn như vậy, Kỳ Thanh Đình làm sao có thể vô ưu. Tháng này trải qua không dễ chịu đi. Nam nhân gầy thành như vậy, Phan Thị vẫn có chút đau lòng, đi tới phía trước người Kỳ Thanh Đình, thấy hắn giống như trước đây dang rộng hai cánh tay, nàng cũng thói quen mà ngồi lên trên đùi hắn, dựa vào lồng ngực hắn cọ cọ. Đừng lo lắng, hiện tại đều không có việc gì rồi không phải sao? Kỳ Thanh Đình ôm nữ nhân trong ngực chăm chú nhìn mắt nàng. Hắn ánh mắt không đúng, Phan Thị mặt hiện nghi hoặc. Chàng sao lại nhìn ta như vậy? Kỳ Thanh Đình bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Hắn chỉ biết Phan Thị không có tâm kế hại hắn, nàng chính là cái nữ nhân ngu xuẩn tự phụ mình đẹp, thực sự có loại gan dạ sáng suốt kia, sẽ không bí quá hóa liều theo hắn nhiều năm như vậy. Tháng này hắn nghĩ rất nhiều, hoài nghi Phan Thị, lại không tin nàng có bản lĩnh đó. Hôm nay nhìn Phan Thị thái độ tự nhiên tùy ý, chỉ sợ cũng là bị người lừa gạt. Trầm mặc một lúc lâu, Kỳ Thanh Đình bỗng nhiên đứng lên ôm Phan Thị đi tới trước bức tường phía tây. Nơi đó phía trên treo một bức tranh chữ, bức tường sau tranh chữ trên vách đá có hai cái ống to, đủ để cho quý nhân kề bên nghe rõ bọn họ trò chuyện. Kỳ Thanh Đình tháng này đã nghĩ thoáng rồi, hắn hiện tại có thể làm chính là phủi sạch chính mình, bảo toàn người nhà. Xảy ra chuyện như vậy, chàng còn có tâm tình làm cái này. Bị nam nhân đè trên tường, Phan Thị cho rằng Kỳ Thanh Đình lại muốn sinh hoạt vợ chồng, nhịn không được quở trách hắn một câu, một đôi tay được bảo dưỡng trắng nõn mỹ lệ lại dọc theo lồng ngực hắn vuốt ve. Hắn đã có tâm, nàng cũng nguyện ý phụng bồi, trượng phu quanh năm suốt tháng không chạm vào nàng, nàng cũng vô cùng muốn. Kỳ Thanh Đình chỉ đè nàng, nâng cầm nàng lên, trầm giọng hỏi. Lần trước nàng thay Vĩnh Ninh công chúa chuyển lời, nói để ta thoải mái đối phó cố nương tử, xảy ra chuyện bà ấy thay ta chống lưng. gocchuyenaudio.com, thật sự giữ lời sao? Phan Thị hiểu được nam nhân này vẫn là sợ đâu, ôm lấy eo hắn thở dài. Đương nhiên giữ lời, bằng không chàng cho là chuyện lần này có thể toàn thân trở ra. Trong quan phủ có người hoài nghi tới Phượng Lai Nghi, là chúng ta giúp chàng nói chuyện, bên kia mới buông tha chàng. Chỉ là chàng lá gan cũng quá lớn rồi, bảo chàng đối phó cố nương tử, như thế nào đến Túc Vương cũng tiện thể làm. Lời vừa nói ra, sát vách nhã gian, Thành Vương hoàn toàn biến sắc mặt đột ngột đứng lên. Hắn còn chưa mở miệng, Gia Hòa Đế một thân thường phục đã liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn kia hết sức bình thản, phảng phất chỉ là tỏ ý bảo hắn chớ có lên tiếng, Thành Vương lại cảm thấy toàn thân phát lạnh, chậm rãi lặng lẽ quỳ trên đất cái trán chạm đất. Hắn mơ hồ đoán được chân tướng phía sau Túc Vương bị hại, Nhạc Mẫu cùng người thông dâm, lại kể cả Vĩnh Ninh công chúa cùng nhau mưu hại cố nương tử, tội danh này là dù như thế nào cũng rửa không sạch. Gia Hòa Đế không nhìn hắn, ánh mắt rơi vào ống to trên vách tường, dường như có thể trực tiếp nhìn thấy tình hình bên kia. Các ngươi giúp ta nói chuyện. Như là nghe được chê cười lớn, Kỳ Thanh Đình cười nhẹ vài tiếng, trong thanh âm là bi thương tuyệt vọng không thể hóa giải, nhìn chằm chằm vào Phan Thị nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao ta phái 4 người đi quan phủ lại bắt được 6 người? Vì sao ta phát hiện cố nương tử cùng Túc Vương Phi đồng hành, ra lệnh cho bọn họ 4 người ngừng động thủ, bọn họ lại gan lớn hướng vợ chồng Túc Vương hạ thủ? Ta nghe được bên ngoài đồn đãi, những mũi tên kia tất cả đều là hướng vào xe ngựa vợ chồng Túc Vương, xe ngựa cố nương tử bình yên vô sự, người nói cho ta biết này đó đến cùng là làm sao vậy? Phan Thị mở to hai mắt, chàng nói cái gì, còn có hai người. Điều này sao có thể, người là chàng sắp xếp, sao có thể. Câm miệng, Kỳ Thanh Đình túm lấy cổ nàng, nghiến răng nghiến lợi. Mệt ta cùng ngươi vợ chồng nhiều năm như vậy, ngươi thế nhưng hại ta như thế. Đến bây giờ ngươi còn dám tới đây gặp ta, có phải hay không thấy Túc Vương không chết ngươi còn muốn lợi dụng ta một lần nữa. Các ngươi coi ta là ngốc tử sao? Ngươi biết ta muốn đối phó Cố nương tử là ngươi, cố ý dẫn Cố nương tử đi Vĩnh Thái tự là ngươi. Chàng nói bậy gì đó, ta khi nào dẫn Cố nương tử đi Vĩnh Thái tự? Phan Thị ra sức đẩy tay Kỳ Thanh Đình, khó chịu gần như nghẹt thở. Không phải ngươi thì ai? Kỳ Thanh Đình ánh mắt đỏ lên, gầm nhẹ. Ta vẫn sai người theo dõi như ý trai, ngày đó Đỗ Viễn Chu đi Khánh Quốc công phủ giao hàng, người của ta chính tai nghe được nha hoàn của ngươi nói cho hắn biết ngươi muốn đi Vĩnh Thái tự, bảo hắn chuyển cáo Cố nương tử đi Vĩnh Thái tự gặp mặt, ta còn cho rằng các ngươi là vì tạo cơ hội cho ta ra tay. Phan Thị lắc đầu liên tục, ta không có, ta căn bản là chưa từng thấy Đỗ Viễn Chu, càng chưa từng nói muốn đi Vĩnh Thái tự. Sự thật đặt ở trước mắt ngươi còn dám nói dối. Kỳ Thanh Đình giống giận cắt ngang nàng, khí lực trên tay càng lớn hơn. Phan Thị thống khổ miệng mở rộng, mắt mở to dãy rủa. Kỳ Thanh Đình không chút lưu tình, lửa giận trong mắt là đủ để thiêu rụi nàng. Phan Thị rốt cuộc hiểu được Kỳ Thanh Đình là thật sự bị người ám toán, nhưng nàng thật sự không có ra tay, cái gì nha hoàn quốc công phủ. Ta đã biết ngươi, ngươi thả ta ra, là mẹ chồng ta hãm hại ngươi. Khụ khụ, nam nhân rốt cuộc buông tay. Góc truyện audio.com Phan Thị kịch liệt ho lên, mắt thấy trong tay Kỳ Thanh Đình có thêm dao găm, nàng không dám trì hoãn, đem suy đoán của mình nói ra. Ngươi đừng giết ta, ta thật sự không hại ngươi, ta đối với ngươi, ngươi còn không tin sao? Nhất định là mẹ chồng ta làm, dưới tay bà ấy nuôi không ít người, cha chồng ta ở bên ngoài chạm qua nữ nhân đều bị bà phái người đi giết. Lần này bà ấy khẳng định là cũng muốn giết Túc Vương Phi, bà ấy đã sớm nhìn Túc Vương Phi không vừa mắt. Phan Thị càng nói càng chắc chắn, biết Kỳ Thanh Đình muốn giết Cố nương tử chỉ có nàng cùng mẹ chồng, đã không phải nàng ra tay, vậy khẳng định là mẹ chồng. Bà lão kia trong tay cũng có người, thật là có thể giả bộ a, ngay cả nàng đều giấu giếm. Kỳ Thanh Đình ánh mắt như đang nhìn kẻ thù, Phan Thị sợ hãi lại ủy khuất ngã bệt dưới đất khóc lên. Đều là bà ấy làm, cùng ta không có quan hệ, Thanh Đình ngươi phải tin ta a, ta đã nguyện ý giúp ngươi đi xác nhận Cố nương tử. À, ta nhớ ra rồi, sự tình ta đi như ý trai đặt làm khuy cổ áo bà ấy cũng biết, ta nói muốn mượn cái này chửi bới tay nghề Cố nương tử, là bà ấy khuyên ta dừng tay, nhất định là khi đó đã nghĩ tới kế hoạch này, ngày đó nha hoàn cùng Đỗ Viễn Chu nói chuyện khẳng định cũng là người của bà ta. Quả nhiên như thế, Kỳ Thanh Đình lui lại mấy bước nhắm hai mắt lại. Tội danh hắn mưu hại Túc Vương xem như là rửa sạch, người nhà của hắn đều được bảo vệ, hắn tự làm tự chịu, chết chưa hết tội. Phan Thị thấy hắn bộ dáng như mất hồn, nhìn ra cửa, muốn chạy trốn, quay đi lại nghĩ tới chạy cũng vô dụng, không thể không tiếp tục trấn an Kỳ Thanh Đình. Thanh Đình chàng đừng sợ, bà ấy cũng tính toán thu tay lại, chỉ cần chúng ta về sau cẩn thận chút, việc này người khác sẽ không biết. Kỳ Thanh Đình cười khổ, Phan Thị vừa định đi tới bên cạnh hắn, Kỳ Thanh Đình đột nhiên bước một bước dài áp sát, đem chùy thủ trong tay cắm thật sâu vào lồng ngực nàng. Phan Thị chết không nhắm mắt, sát phách, ra hòa đế nhìn Thành Vương quỳ ở trước mắt. Vĩnh Ninh công chúa mưu sát Tư Ca Tứ Tẩu ngươi, ngươi có biết không? Nhi thần không biết, Thành Vương gần như là giống lên, ngẩng đầu thì vẻ mặt đều là lệ. Phụ hoàng minh giám, nhi thần nếu như có tâm mưu hại Tư Ca, để nhi thần bị thiên lôi đánh chết không toàn thây. Cầu phụ hoàng minh xét, nhi thần cùng Tư Ca không oán không thù, vì sao muốn hại hắn? Phụ hoàng, nhi thần trong lòng khổ quá a, ngoại tổ mẫu, mợ các nàng, còn có biểu muội. Phụ hoàng, thiếu niên lang quỳ rạp dưới đất khóc không thành tiếng. Gia hòa đế tin tưởng đứa con trai này. Vừa đến hắn đã phái người cha, gần đây bởi vì tức phụ có thai, lão mũ hạ triều xong trực tiếp hồi vương phủ, chỉ có chúc thọ Vĩnh Ninh công chúa thì hắn mới đi bên kia một lần. Thứ hai, nếu như lão mũ thật muốn vị trí kia, hắn thông minh nhất là tọa sơn quan hổ đấu, mà không phải là xuất thủ trước. Cuối cùng, gia hòa đế cũng tin tưởng con trai của mình không phải người huynh đệ tương tàn. Ngay cả Vĩnh Ninh công chúa, nàng muốn giết kỳ thật cũng là Túc Vương Phi, lão tứ chỉ là chịu liên lụy mà thôi. Đừng khóc nữa, trẫm đã tra qua, Hoa Dung là thân biểu muội ngươi. Thành Vương tiếng khóc ngừng, Gia Hòa Đế tiếp tục nói, ngày mai chuyện Tư Ca ngươi bị ám sát sẽ tra ra manh mối, Vĩnh Ninh công chúa bởi vì cùng tứ tẩu ngươi có thù riêng, cùng cậu mợ ngươi mưu đồ. Mợ ngươi sở tội tự sát, cậu ngươi một nhà lưu đày lưu bắc, Vĩnh Ninh công chúa chung. Góc truyện audio.com Thần biếm làm thứ nhân, đêm nay Kỳ Thanh Đình sẽ nhiễm bệnh nặng chết bất đắc kỳ từ. Chỉ có như vậy, trẫm mới có thể cho Tư Ca ngươi một công đạo, cũng bảo toàn thanh danh của ngươi. Nhi thần xin để phụ hoàng làm chủ. Thành Vương quỳ xuống đất dập đầu lạy. Gia Hòa Đế đứng lên, quan hệ tới thanh danh của ngươi, chuyện mợ ngươi đừng có nói với người khác, bao gồm tức phụ ngươi, nàng hiện tại có thai, đó là đứa con đầu, có tức cái gì, ngươi chờ nàng sinh rồi hãy nói tiếp. Thành Vương khóc đáp vâng, đáy mắt lại là một mảnh ác hiểm. Cách chương.